Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sở. Chương 8, vô tình gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Căng vừa mới cập kê, kiếp trước bởi vì chuyện trong Thọ Yến phủ Tĩnh Nam Hầu. Sau khi nàng đính hôn với Lục Trầm Chu liền ở nhà không đi ra ngoài nữa. Nàng lần đầu tiên tham gia tiệc ngắm hoa của Dương Đại học sĩ, cảm thấy vô cùng thú vị. Tầm Đại phu nhân đã dẫn nàng tới, tất nhiên muốn nàng xuất hiện trước mặt người khác. Nếu như phu nhân nhà nào coi trọng Thẩm Căng, nói không chừng có thể có một mối nhân duyên tốt. Thẩm Căng mặc dù không thích hành vi như thế của Thẩm Đại phu nhân, nhưng phận ăn nhờ ở đậu, nàng không dễ dàng làm trái ý của Thẩm Đại phu nhân, đành phải để bà dẫn đến chỗ Đại học sĩ phu nhân, mặc cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân. Căn cơ của Thẩm gia bày ra ở nơi đó, nếu muốn vượt qua ngũ phẩm quan gả đến nhà hôn quý, sợ là không dễ dàng. Nhưng nếu chọn lựa từ quan lại trong kinh thành, cũng có thể chọn ra một hai người xứng đôi. Nhưng hôn sự của Lục Trầm Chu đối với quý nữ trong kinh thành đả kích quá lớn. Các phu nhân tiểu thư tụ tập một chỗ, đa số bàn luận về Liễu Uyển Nhu. Biết được hôm nay nàng cũng sẽ cùng tiểu thư phủ Định Bắc Hầu Lục Trầm Ngư tham gia tiệc ngắm hoa. Các phu nhân tiểu thư nào còn có tâm tư để ý đến Thẩm Căng, đều đang chờ nhìn Liễu Uyển Nhu. Thẩm Căng vô tình có được khoảng thời gian nhàn hạ, dứt khoát từ trong đám sắc màu rực rỡ đi ra, chậm rãi đi dọc theo dòng suối của Dương Phù. Lục Trầm Chu vốn đang nói chuyện với đám người Thế tử Tĩnh Nam Hầu ở bờ bên kia dòng suối, đang nghe Thế tử Tĩnh Nam Hầu đờ, ơ, m, n, g, ự, c dậm chân mắng mình bị người ta thiết kế cưới độc phụ. Trong ánh mắt chợt thấy một dáng người màu tím nhạt từ bờ bên kia đi qua, hắn không khỏi ngẩng mặt lên. Đúng lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc, một bộ sa y màu tím khói, như gió mặc hoa phất liễu, từ bên bờ đi xa, không phải Thẩm Căng thê tử kiếp trước của hắn thì là ai? Lúc này chưa mở tiệc, người bên ngoài phần lớn là tụ tại một chỗ nhàn thoại việc nhà, một mình nàng một thân đi về phía trước, không biết lại muốn tính kế ai đây. Thế tử Tĩnh Nam Hầu cũng thấy Thẩm Căng, thấy nàng phong thái nhẹ nhàng, dung nhan tú lệ hơn Lâm thị nhiều lắm, càng thở dài. Thế gian nữ nhi tốt nhiều biết bao, hết lần này tới lần khác ta lại gặp Lâm thị. Lục Trầm Chu nghe vậy, cánh mũi mấp máy, bất giác hừ một tiếng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Thẩm Căng cũng có thể xưng là dịu dàng đoan trang. Nhưng nếu xét bên trong, Thẩm Căng và Lâm thị có gì khác nhau? Nói với Thế tử Tĩnh Nam Hầu, nữ nhi trên thế gian này muốn trèo cao đâu chỉ có mình Lâm thị, hiền đệ cũng chớ có tức giận. Cùng lắm thì sau khi thành hôn tìm cái cớ hiu thê là được, cũng không thể bị người ta tính kế, còn phải để người ta được như ý. Thế tử Tĩnh Nam Hầu nhớ tới Lâm thị liền đau đầu, nàng đã có thể thiết kế gả vào hầu phủ, sao biết nàng không để lại hậu thù. Nếu ngày nào đó mình lại trúng kế, để cho nàng sinh hạ một trai một gái, cũng đừng mơ đến chuyện hiu thê. Tính toán tốt nhất cũng chỉ là nạp thêm hai mỹ thiếp mà thôi. So ra vẫn kém hầu gia ngươi, cưới ý trung nhân không nói, tẩu phu nhân còn là một đại mỹ nhân. Lục Trầm Chu nghe vậy khóe môi hơi nhếch lên, nếu không phải mình đã sớm có tính toán, chỉ sợ hiện tại ở chỗ này mắng chửi độc phụ là mình. Cách chương.